One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, liền chiến. Xét, Hải tặc thiên địch, không có ý chí của chính mình. Người nhân tạo binh sĩ tình cảm xóa đi trình độ xa so với con trai của Zắt xóa đi càng nhiều. Không chỉ là hoảng sợ, thậm chí thẳng thắn sẽ không có ý chí. Sở hữu hành vi đều là căn cứ vào di chuyển ước số biên trình lốt điều lệnh. Ở cơ sở này trên, mặc dù là dắt ra lệnh cho bọn họ toàn bộ chết đói, bọn họ đều sẽ không có chút phản đối hành vi, mà là lựa chọn lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi thân thể cơ năng tiêu hao hết. Mãi cho đến sinh lý tử vong, rầm rầm rầm, màn đạn bắn một lượt, phi dũng mà đến đạn pháo trong nháy mắt huyên náo toàn bộ thế giới. Lại như là trầm trọng đạn pháo rơi vào xét trên người đang tiếp xúc đến trong nháy mắt. Không giống nhau, không chờ xét phản ứng liền ầm ầm nổ tung. Đang đứng ở liên miên không ngừng công kích, hỏa dược nổ tung trong nháy mắt, xét cả người bay ngang ra ngoài. Thế nhưng chưa kịp dắt thở ra một hơi, cái kia quanh quẩn màu đỏ tươi xương mù bóng người liền lại một lần nữa xuất hiện ở dắt trước người. Liền dường như dao cạo bình thường, xét cái kia tráng kiện bắp đùi oanh kích ở rát bụng. Lực xung kích cực lớn chồng chất xung kích khoảng cách, thật vất vả khôi phục tư thế đứng rát chưa kịp thở ra một hơi liền giống như là đạn pháo bắn ra. Mà ngay ở rát thân thể nhanh chóng rút lui đồng thời, xét cũng không có một chút nào thả lỏng ý nghĩ. Bắp đùi, sau đó là bắp chân, ở trong chớp nhoáng này bạo lực. Chỉ thấy được một đóa xương máu ở tại chỗ bắn ra. Mở hai mắt ra, dắt trong con ngươi hai bên là nhanh chóng rút lui cảnh tượng. Mà tại đây không ngừng rút lui bên trong thế giới, cái kia quấn quanh màu đỏ nhạt xương mù thân thể nhưng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao tốc đến gần. Cái kia lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tới gần xét khuôn mặt từ từ ở dắt tầm nhìn bên trong bắt đầu trở nên từ từ rõ ràng. Cái kia đầy rẫy này cuồng bạo ác ý nụ cười từ từ đập vào mi mắt. Sau một khắc, dắt nhìn thấy xét cao cao giơ tay lên cánh tay. 10 ngón giao nhau, hai tay nắm chặt, đáng chết. Ý thức được xét muốn phải tiếp tục đối với mình tiến hành công kích. Dắt không chỉ có cắn chặt răng quan, nắm trong tay khoa học kỹ thuật trường thương. Thế nhưng ở trong chớp nhoáng này, dắt chỉ cảm giác thân thể của chính mình thật giống bỗng dưng nặng vài lần. Bình thường chỉ cần động động đầu ngón tay liền có thể làm được sự tình. Hiện tại nhưng phải tiêu hao hết khí lực toàn thân. Đôi cánh tay nắm tay thành búa. Ngoan cường đem trường thương trong tay của chính mình hoành ở trước người. Thế nhưng ở tuyệt đối bạo lực áp bức bên dưới, chỉ là sau một khắc, cái kia chú ý khoa học kỹ thuật trường thương liền ở oanh kích bên dưới bị chặn ngang bẻ gãy. Tiêu tán mà ra điện lưu phát sinh bùm bùm tiếng vang. Thế nhưng so với tiếng này hưởng, càng làm dắt cảm thấy lưu ý chính là cái kia một đôi màu đỏ tươi nắm đấm thép. Thẳng tắp bị đánh bay. Sau đó sẽ vốn có cơ sở trên lại lần nữa chịu đến đòn nghiêm trọng. Dắt thân thể hung tợn đánh vào gian nhà trên sàn nhà. Liên tiếp rung động để dắt không bị khống chế ẩu ra một cái giấm chua. Bắn ra vào không, sau một khắc, lại là mãnh liệt một cước đánh bắn mà tới. Chạm, nhìn thấy chủ nhân bị thương tổn. Người nhân tạo binh sĩ cấp tốc nhằm phía xét. Cũng đồng thời ở nơi này phân ra một phần tạo thành bức tường người che ở dắt phi hành phải vượt. Qua trên đường, lại như là bowling như thế. Dắt thân thể nơi đi qua nơi là gãy vỡ tứ chi. Máu tươi bắn tung tóe, nội tạng một chỗ, cải tạo sau cái kia có thể chống đỡ viên đạn thiết kế người nhân tạo làm cho người ta cảm giác. Trái lại dường như trang giấy bản yếu đuối, tạo thành vách tường cũng không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Bay ngang đi xa, cảm thụ chu vi nhào lên người nhân tạo càng ngày càng nhiều. Xét đáy mắt cũng là toát ra một vệt buồn bực phẫn nộ. Đen kịt kim loại màu sắc trải rộng quanh thân. Cường hóa bên dưới, nguyên bản tựa như cùng rễ cây bình thường cứng cỏi sợi cơ bắp tiến một bước giống như cốt thép. Giống như to cứng, không có một chút nào kỹ xảo. Hoàn toàn dựa vào man lực rẫy dụa mà ra. Mà đồng dạng, không chết, đau đớn cùng hoảng sợ khái niệm. Người nhân tạo binh sĩ lại như là giống như dã thú gắt gao kiềm chế xét thân thể. Lại như là địa ngục mai đai. Máu thịt lôi kéo, xương cốt gãy vỡ âm thanh không dứt bên tai. Quanh quẩn ở chóp mũi máu tanh này nồng nặc làm người buồn nôn. Thế nhưng này ở Vastaya người giữa thú huyết thống dưới chỉ có thể là khiến xét ý chí càng cuồng. Bào, bị nhen lửa dã tính bản năng dường như lửa cháy bừng bừng giống như thiêu đốt xét thần kinh. Nhìn phía dắt thân thể, xét trên bản thân đột nhiên vặn vẹo. Người nhân tạo binh sĩ thân thể không bị khống chế thăng vào không trung. Nhưng cũng chính là ở xét mới vừa bước ra bước thứ nhất thời điểm. Một bên khác, đứng trên mặt đất, dùng gãy vỡ trường thương chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Dắt lạnh lùng quát, công kích, cảm nhận được một chút uy hiếp. Bản năng, xét đưa mắt nhìn phía bên cạnh người. Đập vào mi mắt, đó là chiến hạm chủ pháo. Đen ngòm nòng pháo mơ hồ có thể thấy được xoàn ốc hoa văn. Sau đó, là một đạo phun trào ánh lửa. Cùng tầm thường thủy thủ sử dụng gang pháo tuyệt nhiên không giống. Giờ mà Vương quốc khoa học kỹ thuật sư thừa Grand Lai tương lai Vương quốc. Thành tựu thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc một trong. Tương lai Vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa mảnh này trên biển rộng mỗi một cái thế lực. Bên trong, cũng bao quát thế giới chính phủ. Đã từng cùng tương lai Vương quốc Vegapunk cùng nhau nghiên cứu huyết thống ước số. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu dắt liền lơ là bên cạnh mình cơ sở phương tiện xây dựng. Lại như là hiện tại như vậy. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh. Giờ mà chiến hạm chủ pháo bạo phát xung kích đều là hải quân chế tạo súng hỏa mai mấy lần. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chính giữa hồng tâm. Mặc dù là lấy xét thân thể cường độ cũng không bị khống chế bị đánh về chỗ cũ mặt biển. Nhìn nương theo nổ vang bay về phương xa xét. Dắt cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Moria cũng được. Doflamingo cũng tốt. Tuy rằng danh hiệu của bọn họ vang dội. Nhưng từ đầu tới cuối đều không có bị dắt để ở trong mắt. Người trước là cái tướng bên thua. Liền hạm đội đều bị Kaido diệt. Người sau thì càng khỏi nói. Thuần túy y dựa vào chính mình thiên long nhân huyết mạch mới có thể đem chuyện làm ăn làm được. Xinh đẹp như vậy, mặc dù là xét đánh bại bọn họ, theo dắt cũng có điều là đánh kẻ xa cơ. Càng là Doflamingo, ở dắt ý nghĩ bên trong vốn là bởi vì đi theo Kizaru phía sau cái mông kiếm công lao. Thế nhưng ở thực tế tiếp xúc sau khi dắt phát hiện mình sai rồi, đồng thời sai thái quá thế giới chính phủ đám kia khốn nạn. Vốn là muốn mượn đao giết người, diệt trừ chính mình, khó trách bọn hắn mở ra cao như vậy bảng giá. Ngay ở dắt còn ở thở hồng hộc nghĩ thời điểm, đột nhiên, dắt phát hiện bầu trời đen kịt lại, ngẩng đầu nhìn tới, giữa bầu trời ánh nắng đã không thấy tăm hơi. Xét cái kia nhỏ bé trên thân thể gánh chiến hạm khổng lồ, loáng thoáng, có thể nhìn thấy trên gương mặt đó tràn ngập cuồng bạo, kịch liệt ma sát. Trong không khí truyền đến đinh tai nhức óc ong ong, lại như là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nơi đi qua nơi, phảng phất thế giới hủy diệt dấu hiệu giống như hủy diệt đấu trường. Cùng bạn gái biệt ly, có chút nặng nề, 3 năm thời gian được cái này cũng không viên mãn kết cục. Thà cho ta một ít thời gian điều chỉnh một chút tâm tình. Ngày hôm nay Trương mới nghỉ một chút. Buổi tối nếu như trạng thái tốt nói nhìn có thể hay không lại chương mới một chương đi. Sau đó lời nói, gặp đợi được ngày hôm nay chương mới chương tiết viết xong hiểu rõ sau ở một hơi tuyên bố. Tỉnh các vị xem đang thoải mái lúc đột nhiên đứt rời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.